Mùi hương, chương 45, góc truyện audio.com. Renui bắt tay vào việc với một sự ung dung chuyên nghiệp. Gã mở túi hành lý lấy ra cái khăn len, pomade và một cái que, rồi trải khăn lên cái chăn gã vừa mới nằm đây. Bắt đầu phết mỡ lên đấy. Đây là một công trình đòi hỏi nhiều thì giờ vì chỗ này phết lên một lớp mỡ dày. Chỗ kia lại mỏng hơn tùy theo chỗ đó ôm bộ phận nào của cơ thể. Miệng, nách, ngực, bộ phận sinh dục, bàn chân cho nhiều mùi hơn ống chân, lưng, khuỷu tay chẳng hạn, lòng bàn tay cho nhiều mùi hơn mu bàn tay, lông mày nhiều hơn lông mi, vân vân, và vì thế cần có nhiều mỡ cho tương xứng. Như thế có thể nói là Grenouille đắp lên tấm chăn mô hình của cái thân thể dưới dạng mùi thơm. Nói cho đúng thì việc làm này gã thích thú nhất vì nó chẳng khác gì nghệ thuật. Đòi hỏi cùng lúc sự biết suy nghĩ, óc tưởng tượng, và đôi tay khéo léo. Ngoài ra còn được thưởng thức trước một cách hay ho cái thành quả cuối cùng đang chờ đón. Sau khi đã bôi hết mỡ trong hũ sành, gã còn chấm thêm đây đó. Lấy bớt mỡ chỗ này thêm vào chỗ kia. Sửa lại, kiểm tra một lần nữa cái mô hình cảnh vật bằng mỡ. Kiểm bằng mũi chứ không phải bằng mắt đâu nhé. Vì gã làm việc này trong đêm tối om. Đó có thể là một lý do nữa làm cho Grenouille vui vẻ và bình thản. Trong cái đêm không trăng này sẽ chẳng có gì khiến gã phải chia trí cả. Thế giới này chẳng có gì ngoài một chút ít mùi và tiếng sóng biển vỗ bờ. Đây là môi trường của gã. Đoạn gã gấp khăn lại như gấp thảm để những chỗ bôi mỡ chồng lên nhau. Gã thấy đau đớn vì biết rõ khi gấp như thế dù cẩn thận đến đâu một phần của cái đường nét vừa hình thành cũng sẽ bị bẹt và lệch đi. Nhưng không có cách nào khác để mang theo tấm khăn. Sau khi đã gấp đủ gọn để có thể vắt lên tay mà không vướng víu. Gã nhét que, kéo và khúc gỗ ô liu vào túi rồi lẻn ra ngoài. Bầu trời đầy mây, đèn trong nhà đã tắt cả. Ánh lập lòe duy nhất trong cái đêm tối như mực này nhấp nháy ở phía đông. Nơi ngọn hải đăng của pháo đài trên đảo Sen, Margerai cách đây hơn một dặm như một đầu kim sáng nhỏ xíu trên tấm khăn đen ngòm. Từ phía vịnh thổi lại một cơn gió nhẹ mang mùi cá. Lũ chó ngủ yên, Grenouille đi tới cái cửa tò vò cuối cùng của nhà say. Ở đó có kê một cái thang. Gã nâng cái thang, giữ cho ngay bằng cách dùng một tay phải kẹp ba bậc thang. Phần còn lại ép sát vào vai phải. Đi như thế ngang sân tới dưới cửa sổ phòng nàng. Cửa sổ mở hé, trong khi leo lên thang cũng dễ dàng như leo tam cấp. Gã mừng vì hoàn cảnh cho gã lấy mùi thơm của cô gái ở Napoleon này. Ở Grass với cửa sổ có song sắt rồi dinh cơ được canh gác nghiêm cẩn thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ở đây, cô nàng thậm chí ngủ riêng một phòng, gã không phải mất công giải quyết người tớ gái. Gã đẩy cánh cửa sổ ra, chui vào phòng, để tấm chăn xuống đất, rồi gã về hướng cái giường. Mùi thơm của tóc nàng vượt lên tất cả vì nàng nằm sấp. Úp mặt trên gối, tay khoanh quanh đầu, phía sau đầu lộ ra rất tiện cho một cú đánh bằng gậy. Tiếng nện nghe khô khốc và lạo xạo, gã ghét cái thứ tiếng ấy. Gã ghét chỉ bởi vì đó là một tiếng động trong cái công việc đáng ra phải lặng lẽ như tờ của gã. Gã phải nghiến răng lại mới chịu đựng nổi cái thứ tiếng kinh tởm ấy. Rồi sau khi xong xuôi gã còn đứng ngay đơ và tức tối mất một lúc. Bàn tay cầm khúc gỗ co thắt lại như thể gã sợ cái tiếng động nọ có thể trở về đâu đó như một tiếng vọng. Không phải tiếng động mà là sự im ắng quay trở lại trong căn phòng. Thậm chí còn im ắng hơn vì bây giờ không còn hơi thở nặng nề của cô gái nữa. Rồi tư thế căng thẳng của Grenouille chợt biến mất, cũng có thể gọi đó là một tư thế thành kính hoặc giả một phút mặc niệm cứng đờ. Thân thể gã mềm dẻo trở lại, gã cất khúc gỗ đi và bây giờ chỉ còn tất bật với công việc. Trước hết gã giở tấm khăn ra, trải sơ mặt dưới lên bàn và ghế, cẩn thận không để dính vào mặt có mỡ. Đoạn gã kéo chăn, mùi thơm tuyệt diệu của nàng bốc lên, nồng ấm và cuồn cuộn nhưng không làm cho gã xúc động. Gã biết rồi, còn thưởng thức đến say mềm thì để sau. Khi gã thật sự làm chủ nó, bây giờ phải lấy cho được thật nhiều. Để mất thật ít, bây giờ phải tập trung và thật lẹ. Gã dùng kéo mau lẹ dọc áo ngủ của nàng. Cởi ra, vớ cái khăn tẩm mỡ chụp lên cái thân thể trần truồng. Rồi gã bế nàng lên, nhét cái khăn lòng thòng xuống phía dưới. Lăn nàng như thợ bánh mì lăn bánh. Túm đầu khăn, phủ kín nàng từ đầu đến chân. Chỉ có mái tóc còn thò ra khỏi cái xác ướp. Gã cắt tóc nàng sát ra đầu. Gói trong áo ngủ của nàng rồi buộc thành một gói. Sau hết gã ép chỗ dư của miếng khăn lên cái sọ đã trụi tóc. Vuốt cho phẳng phiu, nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn sát, gã kiểm lại cái bó. Không một kẽ hở, không một lỗ nhỏ, không một nếp gấp cộm lên toang hoác để mùi thơm của cô gái bay mất được. Nàng đã được gói rất kỹ, không còn gì để làm nữa. Ngoài việc đợi, đợi suốt 6 tiếng cho đến khi trời tờ mờ sáng, gã kéo cái ghế tựa có để quần áo của nàng sát lại gần giường. Ngồi xuống đó. Trong bộ đồ đen rộng còn phảng phất một làn hương thơm của nàng. Còn lẫn với mùi hồi trong bánh ăn dọc đường nhét vào túi. Gã để chân lên thành giường gần chỗ chân nàng. Lấy bộ đồ nàng đắp lên người rồi ăn chiếc bánh hồi. Gã mệt, gã muốn ngủ nhưng ai lại đi nằm ngủ trong lúc đang làm việc. Cho dù làm việc lúc này chỉ là chờ đợi. Gã hồi tưởng lại những đêm ngồi chưng cất trong xưởng của ông Bodini. Cái nồi chưng đen bỗ hóng, ánh lửa chập trùng, tiếng tinh chất từ ống làm lạnh nhỏ giọt nhẹ nhẹ trong bình Florentine. Thỉnh thoảng phải xem lại lửa, phải thêm nước vào cho nồi cất, đổi bình Florentine, thay bã trong nồi. Tuy nhiên gã luôn luôn nghĩ rằng người ta không thức canh để làm những thứ việc năm thì mười họa này mà sự thức canh có ý nghĩa riêng của nó. Theo Grenouille thì ngay trong căn phòng này đây sự thức canh cũng quan trọng dù có là cái quy trình in fleurit tự nó diễn ra. Đúng thế, ngay cả kiểm tra không đúng lúc, lật lên hay tác động vào cái bó thơm kia sẽ chỉ tác dụng không tốt. Ngủ sẽ phương hại đến cái thần của thành quả. Ngoài ra gã thấy thức chờ. Canh không khó khăn gì dù gã mệt, gã thích lần chờ đợi này. Ở 24 cô trước gã cũng thích chờ chứ. Vì đó không phải là một sự chờ đợi vớ vẩn cho qua thì giờ hay có ý mong đợi mà là một sự chờ đợi đi kèm với công việc. Có ý nghĩa, trong một chừng mực là cần thiết, trong khi chờ đợi cũng xảy ra đôi việc chứ. Cái chính yếu đang diễn ra, dù chính gã chẳng làm gì cả thì nó cũng vẫn diễn ra thông qua gã. Gã đã làm hết sức mình, có bao nhiêu thủ thuật gã đã đem ra cả, không phạm một sơ suất nào. Tác phẩm của gã quả có 102, thành công này sẽ đem lại cho nó vòng vương miện chi còn phải chờ thêm vài ba tiếng nữa thôi. Lần chờ đợi này làm cho gã vô cùng thỏa mãn. Trong đời, kể cả lúc ở trên núi trước kia, gã chưa từng thấy thoải mái, bình thản, kiên định, trọn vẹn và hài lòng như những giờ nghỉ trong khi làm việc như thế này. Thức canh bên nạn nhân của mình trong đêm khuya. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi mà trong cái đầu óc đen tối của gã có được vài ý nghĩ vui vẻ. Lạ lùng làm sao, những ý nghĩ này lại không hướng đến tương lai. Gã không nghĩ tới cái mùi thơm sẽ gặt hái được trong vài tiếng nữa. Không nghĩ tới cái nước thơm từ tinh hoa của 25 cô gái. Không nghĩ đến những dự tính, may mắn và thành công trong tương lai. Không, gã tưởng nhớ về quá khứ. Gã nhớ lại những chặng đời của gã từ ngôi nhà của Madame Gaia với đống gỗ ẩm và ấm trước cửa nhà cho đến chuyến đi hôm nay đến cái làng có mùi cá ở Napoleon nhỏ bé này. Gã nhớ lại người thợ thuộc gia Grimo, nhớ lại Giuseppe Bodini và Marquis de la Tellet, Espinasse. Gã nhớ lại thành phố Paris với cái hơi thở nồng nặc của hàng nghìn thứ mùi. Gã nhớ đến cô bé tóc đỏ ở Rue de Marais, đến vùng quê mở rộng, đến những làn gió nhẹ và những cánh rừng. Gã cũng nhớ đến ngọn núi ở vùng Auvergne, đến cái hang của gã, đến cái không khí không bận hơi người. Gã không hề né tránh những kỷ niệm này. Gã nhớ đến cả những giấc mơ. Gã nhớ đến tất cả với chan chứa hài lòng. Đúng vậy. vì khi nhớ lại như thế thì gã thấy hình như gã là một người có may mắn đặc biệt và tuy số phận đã khiến gã phải chịu nhiều phen khốn khổ nhưng cuối cùng vẫn dẫn gã đúng đường. Nếu không thì làm sao gã có thể tìm tới tận đây? Trong căn phòng tối om này, đến được với cái đích của mong muốn. Nghĩ cho kỹ thì gã đúng là một đứa được thần tài phù hộ. Gã xúc động, khiêm tốn và biết ơn cảm ơn mi. Gã nói khẽ cảm ơn mi. Jin Beppis Renui, vì mi đã thật là mi. Gã cảm động quá chừng. Rồi gã nhắm mắt lại. Không phải để ngủ mà để say đắm với sự yên bình của cái đêm thiêng liêng. Yên bình trong trái tim gã. Và cả chung quanh nữa. Như gã thấy, gã ngửi thấy giấc ngủ êm đềm của người tớ gái trong phòng bên. Giấc ngủ đầy vẻ hài lòng của Antoine Richie bên kia hành lang. Gã ngửi thấy giấc ngủ hiền hòa của chủ quán và bọn người làm. Của lũ chó, những con vật trong chuồng ngựa, của cả cái làng này và của biển. Gió lặng rồi, mọi sự đều yên ắng. Không có gì làm xáo trộn sự yên bình. Gã co chân sang bên, chạm nhẹ chân Lori, đúng ra không phải chân gã chạm chân nàng mà chạm phải cái khăn mỏng tẩm một lớp mỡ bọc chân nàng. Thấm đẫm mùi thơm tuyệt diệu của nàng. Cách chương.